Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 cộng 31, Trang Chân cùng Tống Duệ đi vào phòng thẩm vấn thời điểm. Tu âm sư chính cúi đầu ngồi ở một mảnh trắng bạch cường quang trung. Các ngươi tới, nghe thấy tiếng bước chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cười hỏi, Nguyễn Diệp thế nào? Đây là một câu cực kỳ bình thường hỏi chuyện. Phảng phất chỉ là một cái quen biết người ở dò hỏi một cái khác cố nhân tình hình gần đây. Nhưng Tống Duệ lại từ tu âm sư không hề gợn sóng đồng tử nhìn thấy một tia tên là chờ mong gợn sóng. Nàng thực hảo, quá mấy ngày là có thể xuất viện, vì thế Tống Duệ cấp ra một cái có khả năng sẽ lệnh tu âm sư cảm. Thấy thất vọng trả lời, từ gặp được Phạn Già La lúc sau. Tống Duệ không dám đối bất luận cái gì người bị tình nghi thiếu cảnh giác. Hắn không thể không thừa nhận, trước kia chính mình này đây kiêu căng thậm chí là nhẹ bỉ thái độ tới đối mặt những người này. Nhưng hiện tại, hắn sẽ càng thêm khiêm tốn cũng càng thêm cẩn thận, tự trào tiến cục cảnh sát liền vẫn luôn bảo trì trầm mặc tu âm sư quả nhiên bị nhiễu loạn. Nháy mắt liền bạo nộ dựng lên, dùng đôi tay hung hăng chùy đánh mặt bàn. Lỡ lời hô, ngươi nói dối, nàng không có khả năng khôi phục, nàng đã điên rồi, nàng không điên. Tống Duệ lấy ra iPad, truyền phát tin hộ sĩ cấp Nguyễn Diệp huy thủy video, đây là hắn đã sớm chuẩn bị tốt, mục đích đúng là vì kích thích tu âm sư, đối phương không phải tưởng hủy hoại Nguyễn Diệp sao, như vậy ở biết được Nguyễn Diệp lông tóc không tổn hao gì dưới tình huống. Hắn có thể hay không cuồng nộ tiến tới mất đi lý trí. Một khi mất đi lý trí, Tống Duệ liền có 100% tin tưởng từ hắn trong miệng đào đến đồ vật. Luận khởi đoạn số, người này tuy rằng so ra kém Phạn Già La, nhưng tố chất tâm lý đồng dạng cường hãn, tự tiến vào cục cảnh sát bắt đầu liền gắt gao nhắm miệng. Hỏi cái gì cũng không nói, hắn là một cái cao chỉ số thông minh tội phạm. Nếu là không thể bắt được hắn đau chân, lần này thẩm vấn lại sẽ trở thành một hồi không hề kết quả đánh lâu dài. Cảnh sát hiện tại nắm giữ chứng cứ, xa xa không thể trị hắn tội. Trong video Nguyễn Diệp chính cái miệng nhỏ mà uống hộ sĩ huy lại đây thủy. Sắc mặt tuy rằng thực tái nhợt, biểu tình lại là điềm đạm, phảng phất đã hoàn toàn thoát khỏi bị nhốt 5 ngày bóng ma. Nhưng mà trên thực tế, lúc này nàng trong cơ thể đựng cao độ dày chấn định tề. Liền giơ tay chỉ sức lực đều không có. Huống chi nổi điên, nhập viện lúc sau nàng liền bắt đầu la to. Mãnh liệt giãy giụa, lại liền một câu hoàn chỉnh nói đều sẽ không nói. Cũng không quen biết phụ mẫu của chính mình. Đã là hoàn toàn hãm ở trong địa ngục. Tu âm sư gắt gao nhìn chằm chằm này đoạn video. Trong mắt nháy mắt bò mãn tơ máu. Phảng phất đã chịu đả kích thật lớn, Tống Duệ tiếp tục nói, nàng có thể bình an thoát vây còn phải cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình, ta thủ hạ lưu tình. Tu âm sư nỉ non nói nhỏ, tiện đà điên cuồng đánh tạp thẩm vấn ghế, muốn từ nơi này chạy đi, hắn đầy mặt đều là sát ý, lại là cừu hận Nguyễn Diệp tới rồi cực điểm mà ni chỉ tiếc ghế dựa quá kiên cố, mà hắn tay chân lại đều bị khảo trụ. Hành động không tiện, vì thế thực mau đã bị nghe tin tới rồi cảnh sát khống chế được. Buông ta ra, ta muốn giết Nguyễn Diệp. Nàng căn bản không xứng tồn tại. Buông ta ra, tu âm sư mặt chiều hạ bị đè ở bàn bản thượng. Lại vẫn là nghiến răng nghiến lợi mà rít gào. Dùng hết toàn lực mà giãy giụa. Hắn bình tĩnh thong dong sớm đã không còn nữa tồn tại. Chỉ dư tích góp mấy năm mà không được phát tiết điên cuồng cùng cừu hận. Tống Duệ cảm thấy hỏa hậu tới rồi. Lúc này mới từ từ hướng dẫn. Là Nguyễn Diệp hại chết ngươi muội muội, đúng không? Kịch liệt giãy dụ trung tu âm sư bỗng nhiên cứng đờ. Ngươi phải vì ngươi muội muội báo thù. Tống Duệ tiếp tục suy đoán. Tu âm sư lại bắt đầu giãy dụa. Trong miệng hồng hộc thở hổn hển. Tống Duệ đỡ đỡ trên mũi mắt kính. Hỏi, theo ta được biết, ngươi muội muội là tự sát, mà lúc ấy Nguyễn Diệp đang ở nước ngoài tiến tu, cùng chuyện này căn bản xả không thượng quan hệ, ngươi đây là giận chó đánh mèo. Tu âm sư ngẩng đầu, dùng đỏ đậm đôi mắt chừng mắt Tống Duệ, hai hàng răng cắn đến lộp bộp rung động, phảng phất vừa lơ đãng liền sẽ nhào qua đi, rảo phá đối phương yết hầu. Tống Duệ nửa điểm không sợ, tiếp tục nói, chúng ta đối với ngươi muội muội cũng tiến hành rồi điều tra. Nàng cùng Nguyễn Diệp là ngồi cùng bàn, càng là bạn cùng phòng, quan hệ phi thường thân mật, nhưng tính cách cùng gặp gỡ lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Nguyễn Diệp thành tích ưu dị, nhân duyên cực hảo, mà ngươi muội muội thành tích không xong, nhân duyên cũng kê monster. Chúng ta còn nghe nói nàng ở sinh hoạt cá nhân phương diện có chút không bị kiềm chế, bởi vậy bị toàn ban đồng học bài xích. Trừ bỏ Nguyễn Diệp, cao trung 3 năm cơ hồ không có người cùng nàng chơi. Nàng là bởi vì sinh hoạt không thuận tự sát, cùng Nguyễn Diệp có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ liền bởi vì Nguyễn Diệp so nàng ưu tú, cho nên ngươi ghen ghét? Tống Duệ nói không có thể nói thêm gì nữa, bởi vì thu âm sư đã hoàn toàn bị chọc giận, hai cái nghiêu cao mã đại cảnh sát đều áp không được hắn. Thiếu chút nữa làm hắn ném đi. Nếu không phải Trang Chân kịp thời đáp bắt tay, nói không chừng còng tay dây xích đều sẽ bị hắn xả đoạn. Hai tay của hắn cùng hai chân đều bị kim loại xiềng xích bên cạnh cắt đến máu tươi đầm đìa. Nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, chỉ là dùng thấu xương cừu hận ngữ khi nói, các ngươi biết cái gì? Nguyễn Diệp mới là nhất đáng chết kia một cái. Ta cho các ngươi một chiếc điện thoại dãy số. Các ngươi đánh cho ta bạn gái, làm nàng đem ta đồ vật đưa tới cảnh sát trong cục tới. Nhìn cái kia đồ vật, các ngươi liền minh bạch cuồng nộ qua đi. Tu âm sư tựa hồ tìm về lý trí, lại tựa hồ từ bỏ giãy giụa, cười lạnh nói, ta liền tính đem Nguyễn Diệp băm thành thịt vụn, kia cũng là nàng trừng phạt đúng tội. Trang Chân liếc thấu thị kính liếc mắt một cái, đứng ở gương phía sau Lưu Thao ngầm hiểu. Lập tức đi liên lạc tu âm sư bạn gái, Tiểu Lý đi theo hắn phía sau, không ngừng lắc đầu cảm thán, chỉ cần đối thủ không phải Phạn Già La, Tống tiến sĩ vẫn là rất lợi hại. Này không, hắn mới đi vào 10 phút liền đem hung thủ thu phục. Tu âm sư bạn gái thực mau liền cầm một cái màu đen hồ gỗ tới cục cảnh sát, nàng tựa hồ đoán được cái gì, đem đồ vật đưa cho Liêu Phương khi ngậm nước mắt nói. Ta đã sớm dự cảm đến hắn sẽ đi thiên, nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ phạm tội. Này bổn nhật ký các ngươi nhất định phải hào hào xem vừa thấy. Ngụy Ngụy quá đáng thương, nàng thật sự quá đáng thương. Tay nàng run đến phi thường lợi hại, tựa hồ khó có thể thừa nhận lòng bàn tay này phân trọng lượng. Liêu Phương mang lên bao tay, cùng một người giám chứng khoa kỹ thuật viên cùng nhau kiểm tra này bổn nhật ký. Mà bên trong nội dung lại làm cho bọn họ lâm vào một địa ngục nhân gian. Cùng lúc đó, tay chân bị băng bó qua tu âm sư cũng dùng gần như với tâm chết ngữ khí ngâm nga trong nhật ký nội. Dung, XX095, 9 nguyệt một ngày, ta hôm nay thượng cao 1, gặp được một cái thực đáng yêu nữ sinh, kêu Nguyễn Diệp, nàng cùng ta cùng tầm, lão sư an bài chỗ ngồi thời điểm đôi ta lại thành ngồi cùng bàn. Ta là nhụy hoa, nàng là lá cây, đôi ta vừa lúc một đôi nhi, như vậy duyên phận thật kỳ diệu nha, ta muốn cùng nàng giao bằng hữu. XX095, 10 nguyệt 10 ngày, ta cùng Nguyễn Diệp đi xem cao nhị niên cấp học trưởng đánh bóng rổ. Có một cái học trưởng lớn lên hảo soái, tất cả mọi người ở vì hắn thét chói tai. Hắn bóng rổ tạp đến ta, hắn chạy tới hướng ta xin lỗi. Cười rộ lên bộ dáng giống như một mảnh ánh mặt trời ở ta trước mắt nở rộ. Nghe lá cây nói hắn kêu Cao Phi. Cao Phi, tên thật là dễ nghe nha. XX095, 10 nguyệt 27 ngày. Ta lặng lẽ hướng học trưởng thổ lộ. Bị cự tuyệt, hảo khổ sở nha. Ta vì cái gì như vậy mất mặt. XX095, 10 nguyệt 28 ngày. Lá cây biết ta hướng học trưởng thổ lộ sự. Nàng thực tức giận, bởi vì nàng nói nàng cùng học trưởng đã sớm trộm ở bên nhau. Thực xin lỗi lá cây, ta không phải cố ý. Nếu ta biết ngươi cùng học trưởng sự, ta nhất định sẽ không thích hắn. Ngươi so học trưởng quan trọng, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. XX095, 10 nguyệt 29 ngày, Lá cây nói chỉ cần ta giúp nàng mua một cái váy đương quà sinh nhật, nàng liền tha thứ ta. Nhưng là cái kia váy hảo quý, muốn 500 nhiều, ta sinh hoạt phí căn bản không đủ. Ca ca ở bên ngoài làm công thực vất vả, ta muốn hay không nói với hắn đâu. XX095, 11 nguyệt 3 ngày, ta không dám cùng ca ca đòi tiền. Bất quá may mắn đầu tháng, ca ca cho ta đánh 400 khối sinh hoạt phí. Ta lại cùng đồng học mượn một chút là đến nơi. XX095, 11 nguyệt 4 ngày, tiền rốt cuộc gom đủ. Ngày mai buổi tối ta chuẩn bị chạy thoát tiết tự học buổi tối đi bồi lá cây đi dạo phố. Mặc vào tân váy, lá cây nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Nghĩ đến nàng vui vẻ bộ dáng, ta cũng thực vui vẻ. Tu âm sư dùng gần như với lạnh nhạt ngữ khí niệm tụng một đoạn này lại một đoạn lời nói. 3 năm, hắn mỗi ngày mỗi đêm đều ở đọc nó. Mặt trên mỗi một cái văn tự đều hóa thành máu tươi đầm đìa dấu vết. Khắc vào hắn trong óc, cốt tủy, thậm chí là linh hồn. Trang Chân cùng Tống Duệ an an tĩnh tĩnh mà nghe, vẫn chưa đánh gãy. Tu âm sư tạm dừng thật lâu mới lại lần nữa đi xuống bối. Tiếng nói lại bỗng nhiên trở nên cực kỳ khàn khàn. XX095, 11 nguyệt 6 ngày. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Lá cây vì cái gì muốn làm như vậy? Cao Phi học trưởng vì cái gì không cứu ta? Ta thật sự không phải cố ý. Ta về sau cũng không dám nữa thích học trưởng. XX095, 11 nguyệt 8 ngày. Lá cây nói nàng chụp chiếu. Nàng vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta đã nhận sai nha. Nàng ngày mai làm ta tiếp tục cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Ta sợ hãi, nhưng là ta không thể cự tuyệt. Bằng không nàng liền sẽ đem ta ảnh chụp dán đến toàn giáo đều là. XX095, 11 nguyệt 10 ngày. Bọn họ lại là 4 người cùng nhau. Lá cây ở bên cạnh chụp ảnh. Ta khóc, ta xin tha, ta cho bọn hắn dập đầu. Chính là bọn họ vẫn luôn đang cười. Không có người lý ta. XX095, 11 nguyệt 13 ngày. Lá cây làm ta cuối tuần cùng nàng cùng nhau trở về. Ta muốn chạy trốn, nhưng ta không có tiền. Tiền của ta tất cả đều bị bọn họ cầm đi. XX095, 11 nguyệt 16 ngày. Bọn họ một bên xem tivi một bên làm ta học mặt trên động tác. Ta tưởng nhảy cửa sổ, bị lá cây túm xuống dưới. Bọn họ 4 cái cùng nhau đánh ta, dùng khói đầu nâng ta, dùng dao nhỏ cắt ta. Ta đau quá, vẫn luôn ở đổ máu, nhưng ta không dám nhìn tới bác sĩ. XX095, 11 nguyệt 17 ngày. Hôm nay ta té xỉu, là lá cây mang ta đi phòng y tế nhìn bác sĩ, trả lại cho ta thanh toán tiền thuốc men. Lá cây, người vẫn là quan tâm ta đi. Nếu ta thành tâm chuộc tội, người sẽ bỏ qua ta sao? Người sẽ, người nhất định sẽ, bởi vì chúng ta là tốt nhất bằng hữu a. XX095, 11 nguyệt 19 ngày. Lá cây làm ta ngày mai cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi. Ta đáp ứng rồi, phía trước là ta không đúng. Nàng ra đủ rồi khí hẳn là liền sẽ hảo đứng lên đi. XX095, 11 nguyệt 23 ngày. Lần này ta thực nghe lời. Bọn họ quả nhiên không có đánh ta. Lá cây cũng bắt đầu đối ta cười. Thật tốt. XX095, 11 nguyệt 27 ngày. Lá cây nói nàng tiền không đủ, làm ta ngẫm lại biện pháp. Chính là ta có biện pháp nào? Lá cây, thực xin lỗi, ta thực vô dụng. XX095, 11 nguyệt 29 ngày. Lá cây làm ta đi bồi mấy cái thúc thúc chơi. Lòng ta thực sợ hãi, nhưng là ta không thể không đáp ứng. XX095, 12 nguyệt 1 ngày. Chúng ta có thật nhiều tiền. Lá cây cho ta mua một kiện áo lông vũ, muốn 200 nhiều khối. Ta không dám mặc, bởi vì ta trên người thực dơ. XX095, 12 nguyệt 7 ngày. Ta phát hiện lớp học đồng học đều không cùng ta chơi. Bọn họ nói ta có bệnh. Không, ta không có bệnh, ta chỉ là bị thương. Còn hảo, còn có lá cây nguyện ý bồi ta. Lá cây, cảm ơn ngươi, nhưng là ngươi chừng nào thì mới nguyện ý buông tha ta? XX095, 12 nguyệt 13 ngày, ngày hôm qua ta đem một cái thúc thúc cắn đau, Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh dùng côn sắt đánh ta, Cao Phi học trưởng đem ta đảo treo ở khung cửa thượng, cầm đao tự cắt ta thịt, ta rất đau, chảy rất nhiều huyết, cuối cùng là lá cây đem ta thả xuống dưới, trả lại cho ta thượng dược, quả nhiên chỉ có lá cây sẽ rất tốt với ta. XX15, một nguyệt 18 ngày, ở khách sạn thời điểm, ta bị thúc thúc đánh, lại bị bọn họ 4 cái đánh, phía dưới chảy thật nhiều huyết, lá cây nói ta lưu, sản, ta có hai từ, chuyện khi nào, này thật là đáng sợ, huyết đến bây giờ còn ở lưu, vạn nhất ngăn không được làm sao bây giờ, ta có thể hay không chết. XX15, một nguyệt 20 ngày, lá cây mang ta đi bệnh viện xem bệnh, nàng quả nhiên là người tốt, ta đáp ứng nàng quyết không đem chuyện này nói cho ca ca. Ca ca sẽ cảm thấy thực mất mặt đi. Thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ như vậy. Ca ca, ta thật sự rất xin lỗi. Thỉnh ngươi tha thứ ta đi. XX15, 2 nguyệt 17 ngày. Mau khai giảng, ta thực sợ hãi. Ta tưởng bồi ca ca đi ra ngoài làm công. Nhưng là ca ca cự tuyệt. Hắn thực tức giận, ta trước nay chưa thấy qua hắn như vậy sinh khí. Sau lại ta suy nghĩ thật lâu mới hiểu được. Hắn cực cực khổ khổ kiếm tiền còn không phải là vì làm ta hảo hảo đọc sách sao? Hắn tình nguyện từ bỏ chính mình việc học cũng muốn cung ta. Chính là vì làm ta thi đậu hảo đại học, quá tốt nhất nhật từ. Ta như thế nào có thể lãng phí hắn khổ tâm ni, thực xin lỗi ca ca. Như vậy tùy hứng yêu cầu ta về sau không bao giờ đề ra. Ta nhất định sẽ kiên trì đi xuống. Nhưng là như vậy nhật tử khi nào là cái đầu a? XX15, 2 nguyệt 18 ngày. Hôm nay khai giảng, địa ngục, ta tới, bối đến này thiên nhật ký thời điểm. Tu âm sư rốt cuộc lấy tay che mặt, khóc đến đau đớn muốn chết. Hắn nói không được nữa. Hắn thật sự một chữ đều nói không được nữa. Phòng thẩm vấn trừ bỏ hắn than khóc, chỉ dư một mảnh tĩnh mịch. Tu âm sư không có cách nào lại tiếp tục nói tiếp. Cái này liền sát 4 người cũng không nương tay, đối mặt hơn 10 khẩu súng cũng không chớp mắt lãnh khóc nam nhân. Lại vào lúc này giờ phút này khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Ghi chép viên một chữ đều viết không nổi nữa. Hốc mắt bất chi bất giác nổi lên chua xót, Trang Chân biểu tình nghiêm túc, nội tâm lại cũng thực không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới này cọc liên hoàn giết người án sau lưng thế nhưng còn cất giấu như thế nghe rợn. Cả người thảm kịch, Tống Duệ trích rớt mắt kính, nhẹ nhàng vuốt ve nỗi khổ riêng ấn đường, không biết suy nghĩ cái gì, bởi vì phạm nhân cảm xúc quá mức kích động, thẩm vấn không thể không tạm thời đình chỉ, nhưng mà, đang ở xem xét quan trọng vật chứng, cũng chính là kia bổn nhật ký Lưu Phương cùng kỹ thuật viên. Lại còn ở tiếp tục đi xuống phiên, mặt sau văn tự ghi lại càng ngày càng ít. Thay thế chính là tảng lớn hỗn độn ký hiệu. Vẩy ra máu, đen đặc mặc điểm, thậm chí là đao cắt dấu vết, tử vong, sợ hãi, tuyệt vọng, giải thoát chờ chữ luân phiên ở này đó hỗn độn vết bẩn chung lặp lại xuất hiện. Có thể thấy được ký lục giả tinh thần trạng thái đã càng ngày càng không xong. Lưu Phương cùng kỹ thuật viên hốc mắt đã là một mảnh đỏ bừng. Mũi cũng tắc nghẽn. Không thể không trên đường dừng lại xuyễn khẩu khí. Bọn họ cảm giác chính mình không phải ở lật xem một quyển nhật ký. Mà là ở chứng kiến một người hủy diệt. Thân thể của nàng bị vô tình tàn phá. Tinh thần bị hoàn toàn mất đi. Đến cuối cùng đã vô pháp lại là một người. Mà là trở thành người khác con rối. Thậm chí nuôi dưỡng súc vật. Lưu Phương lật xem sổ nhật ký tay ở hơi hơi phát run. Là một cái người đứng xem. Nàng đều có thể thân thiết mà cảm nhận được cái loại này thương tiếc. Như vậy thân là ký lục giả duy nhất thân nhân, tu âm sư lại là kiểu gì bi thương cùng phẫn nộ. Bất chi bất giác, sổ nhật ký đã phiên đến cuối cùng, một hàng vặn vẹo hỗn độn văn tự nhảy vào Lưu Phương cùng kỹ thuật viên mi mắt. XX17 năm, 6 nguyệt 17 ngày, ngày hôm qua bỗng nhiên thu được lá cây phát tới tin nhắn. ta không biết nàng vì cái gì sẽ có ta số điện thoại. Là ai nói cho nàng? Bất quá này đã không quan trọng. Nàng nói nàng cuối tuần về nước, tưởng ước ta đi ra ngoài chơi. Còn nói chúng ta là tốt nhất bằng hữu, làm ta không cần cự tuyệt. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng vì cái gì phải về tới? Vì cái gì muốn tìm ta? Ta nên cự tuyệt nàng sao? Ta có thể cự tuyệt nàng sao? Một chuỗi nhìn thấy ghê người huyết điểm bao trùm này trang giấy. Liêu Phương cố nén tim đập nhanh đi phân biệt còn lại những cái đó bị ô nhiễm độ dài. Lại phát hiện chúng nó tất cả đều là lặp lại, ma quỷ, hai chữ. Ma quỷ, ma quỷ, ma quỷ. Trải qua 5 năm lắng đọng lại, ký lục giả tựa hồ rốt cuộc minh bạch đã từng chính mình tao ngộ cái gì. Cũng rốt cuộc nhận rõ cái này cái gọi là hảo bằng hữu gương mặt thật. Liêu Phương hít thở không thông một hồi lâu mới đi phiên trang sau. Lại phát hiện trước sau hai trang nhật ký thế nhưng bị đặc sệt máu tươi dính liền ở bên nhau. Phiên không khai, trong nháy mắt này, nàng thiếu chút nữa liền lỡ lời nói. Mặt sau nội dung ta không nhìn, ta chịu không nổi, nhưng thân là cảnh sát, nàng cần thiết nắm giữ cũng biết rõ sở hữu quan trọng chứng cứ. Nàng khẽ cắn môi, dò hỏi, mặt sau này trang niêm trụ, ngươi có biện pháp sao? Lại mở miệng khi nàng mới phát hiện chính mình tiếng nói thế nhưng như thế khàn khàn. Ngươi chờ một lát, kỹ thuật viên tiếng nói cũng là khô khốc. Thực mau liền lấy tới chuyên dụng thiết bị, hun ướt hai tờ giấy. Sau đó dùng cái nhíp thật cẩn thận mà tách ra. Cuối cùng một thiên nhật ký đã từng ngâm ở đặc sệt máu tươi. Chẳng sợ nhiều năm trôi qua, vết máu sớm đã khô cạn. Kia tanh hôi, tàn nhẫn, tuyệt vọng hương vị vẫn như cũ còn bám vào ở trang giấy thượng. Vĩnh viễn vô pháp tiêu trừ. Ký lục giả dùng lưỡi dao sắc bén giống nhau bút pháp như thế viết nói. Thực xin lỗi, lúc này đây ta tưởng cự tuyệt cái này có ngươi thế giới. Tài kiến lá cây, tài kiến ca ca, ta yêu các ngươi, nhìn đến nơi này, Liêu Phương rốt cuộc nước mắt băng rồi, che miệng nức nở nói. Vì cái gì a? Vì cái gì đến chết thời điểm nàng còn phải đối Nguyễn Diệp nói ái. Kỹ thuật viên trầm mặc thật lâu mới thở dài nói, ngươi không hiểu, chỉ có nghĩ Nguyễn Diệp hảo, nàng mới sẽ không cảm thấy thế giới này một chút hy vọng cùng tốt đẹp đều không tồn không? Không phải, nàng chính mình chính là hy vọng cùng tốt đẹp, nàng quá đáng tiếc, Liêu Phương không có cách nào nói thêm gì nữa, vì phòng nước mắt rớt ở trong nhật ký, ô nhiễm quan trọng chứng cứ, nàng vội vàng đứng lên, cao cao ngẩng đầu lên. Cố nén khóc thút thít xúc động. Ở ngay lúc này, nàng bỗng nhiên nhớ tới tồn tại chủ nghĩa triết học gia Jean-Paul Sartre nói qua một câu. Người khác tức địa ngục, muốn biết địa ngục là cỡ nào cảnh tượng, không hướng hoàng tuyền, không đi minh giới, chui vào nhân tâm nhìn một cái là có thể hoàn toàn hiểu biết. Liêu Phương trái tim chính một chút mà co rút đau đớn. Làm nàng khổ sở không phải ký lục giả tao ngộ. Mà là đối phương sắp chết cũng không biết nên như thế nào đi hận. Tiếu nhụy đã hoàn toàn bị Nguyễn Diệp khống chế. Tẩy não cũng thuần hóa. Chỉ có tử vong mới có thể làm nàng đạt được giải thoát. Nhưng mà châm chọc chính là, trận này bi kịch nguyên bản là có thể tránh cho. Nàng có vô số cơ hội có thể thoát khỏi Nguyễn Diệp khống chế. Cùng lúc đó, tu âm sư cũng đình chỉ khóc giống. Vô cùng tự trách mà nói. Ta nguyên bản có thể cứu nàng, ta có vô số cơ hội có thể trợ giúp nàng thoát đi cái kia địa ngục. Nhưng ta lại đối nàng thống khổ cùng tuyệt vọng làm như không thấy, trang chân cùng Tống Duệ một. Câu dư thừa nói cũng chưa nói, bởi vì bọn họ biết, tới rồi tình trạng này, tu âm sư tự nhiên sẽ nói thỏa thích, hắn đã không có gì nhưng giấu Gemini có thể cho ta một cây yên sao. Tu âm sư lau một phen mặt. Miễn cưỡng đánh lên tinh thần, trang chân đưa cho hắn một cây thuốc lá, lại cho hắn bật lửa, tu âm sư chậm rãi hút hai khẩu, tiếp tục nói, cao trung 3 năm, muội muội cùng ta muốn sinh hoạt phí càng ngày càng nhiều. Từ lúc ban đầu 400, 500, đến 600, 800, ta có thể thỏa mãn đều thỏa mãn, không thể thỏa mãn liền hung hăng mắng nàng một đốn. ta cho rằng nàng ái mộ Hư Vinh, cùng người khác học hư. Một lần đối nàng phi thường thất vọng, cao trung tốt nghiệp năm ấy, ta từ Quảng Tỉnh gấp trở về cho nàng kê khai chí nguyện. Lúc này mới phát hiện nàng thế nhưng chỉ khảo 300 đa phần. Liên chuyên khoa đều lên không được, ta lúc ấy tức điên, lại nghe lớp học đồng học nói nàng ở bên ngoài giao rất nhiều bạn trai. Sinh hoạt cá nhân thực không bị kiềm chế, còn chưa bao giờ học tập, chỉ biết chơi, ta tin bọn họ nói, hung hăng phiến muội muội mấy bàn tay, làm cho mọi người mặt mắng nàng không có tâm, thực xin lỗi ta trả giá, ta nơi nào sẽ biết, ta muội muội cao trung 3 năm không có thể được đến ta gửi quá khứ một phân tiền. Nàng sinh hoạt phí tất cả đều bị Nguyễn Diệp bọn họ cướp đoạt đi rồi. Bọn họ một bên yên tâm thoải mái mà làm nhục nàng. Một bên ở bên ngoài gieo hạt nàng lời đồn, nói nàng là một cái hư nữ hài. Nàng sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh, khảo 300 đa phần tính kém sao? Ta như thế nào có thể mắng nàng đánh nàng? Nói tới đây, tu âm sư bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Qua ước chừng hơn một phút mới tiếp tục nói, kê khai chí nguyện ngày đó ta thực tức giận, xuống tay có chút không biết nặng nhẹ, là Nguyễn Diệp túm chặt ta cánh tay, ngăn cản ta lại đánh chửi Nhụy Nhụy, còn giúp Nhụy Nhụy nói rất nhiều lời hay, ta nhớ rõ ta đem Nhụy Nhụy mang đi thời điểm thiệt tình thực lòng mà đối Nguyễn Diệp nói một câu. Cảm ơn này 3 năm tới nay nàng đối ta muội muội chiếu cố tu âm sư tiếng nói khàn khàn mà cười. Biểu tình lại thập phần thảm thiết, các ngươi nói châm chọc không châm chọc, ta mẹ nó thế nhưng đối hại chết ta muội muội xúc sinh nói cảm ơn. Ta đem ta muội muội tôn nghiêm thậm chí với sinh mệnh đặt ở dưới lòng bàn chân Germany ta dẫm. Diệt nàng cuối cùng một tia cầu cứu mong đợi. Cũng dẫm diệt nàng sống sót dũng khí, ai không có tâm, ta mẹ nó mới không có tâm, ai đáng chết, Nguyễn Diệp sao, không, ta mẹ nó mới là nhất người đáng chết. Hắn hung hăng trừ hút thuốc lá, sau đó dùng đầu ngón tay đem nóng bỏng đầu màu thuốc lá bóp tát. Một đôi đỏ đậm mắt che kín thâm trầm hận ý, da thịt bị nướng nướng tiêu hồ vị tràn ngập chật trội không gian. Lệnh Trang Chân cảm giác sâu sắc không khỏe, Tống Duệ cũng xê dịch vị trí, như là có chút đứng ngồi không yên, nhưng bọn hắn vẫn chưa đánh gãy tu âm sư, bởi vì đối phương còn có rất nhiều sự tình không công đạo rõ ràng. Tu âm sư ôm xong hết mọi chuyện tâm tình tiếp tục nói. Sát Vương Vĩ thời điểm ta hỏi hắn, các ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta muội muội? Ngươi đoán hắn như thế nào trả lời? Trang Chân tiếng nói khàn khàn hỏi, hắn nói như thế nào? Tu âm sư cắn răng cười thảm, hắn nói, ta sai rồi, ta thật không biết nàng sẽ tự sát, chúng ta lúc ấy quá nhàm chán, chỉ là muốn tìm cá nhân chơi ngoạn nhi. Tu âm sư thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Trang Chân. Ép hỏi nói, chơi ngoạn nhi, hắn thế nhưng nói chỉ là nhàm chán muốn tìm cá nhân chơi ngoạn nhi. Bọn họ khi ta muội muội là cái gì? Nàng là người a, không phải bọn họ món đồ chơi. Bọn họ tưởng chơi như thế nào không quay về tìm bọn họ mẹ chơi. Xúc sinh còn dùng giảng nhân luân sao? A, kim loại mặt bàn bị tu âm sư đánh trúng ao hãm đi xuống. Phanh phanh phanh vang lớn không chỉ có quanh quẩn ở phòng thẩm vấn. Cũng quanh quẩn ở mọi người trái tim môn sơ như vậy một phen đối thoại là cỡ nào hoang đường. Lại là kiểu gì tàn nhẫn? Tu âm sư bình tĩnh trở lại, cười lạnh nói, cho nên ta cắt hắn 2 ngón tay. Ta cũng nhàm chán, muốn tìm cá nhân chơi ngoạn nhi. Kia 4 người đều là ta giết. Trang Chân liếc ghi chép viên liếc mắt một cái. Hồng hốc mắt ghi chép viên vội vàng là tả viết mấy hành tự. Nội tâm lại vẫn là vô pháp bình tĩnh, tu âm sư bắt đầu thẳng thắn vụ án, ta nguyên bản không nghĩ sát Cao Phi, chỉ nghĩ lục một đoạn video, buộc hắn thừa nhận năm đó sự. Các ngươi cũng biết, chỉ bằng một quyển nhật ký là không thể cấp kia mấy cái xúc sinh định tội. Ta muội muội chết thời điểm ta liền báo án, nhưng là cảnh sát chạy đến Nguyễn Diệp ra hiểu biết tình huống. Cũng không biết Nguyễn Diệp cha mẹ như thế nào cùng bọn họ nói. trở về lúc sau bọn họ liền cự tuyệt thụ lý này cọc án tử. Còn nói cho ta này bổn nhật ký không thể xem như chứng cứ. Căn bản không có pháp luật hiệu lực, sau lại ta hỏi rất nhiều luật sư, được đến hồi đáp cũng giống nhau, ta một cái vô quyền vô thế tiểu dân chúng, nơi nào có năng lực thay ta muội muội giải oan. Sau lại ta ở TV thượng thấy Cao Phi, chính là cái kia Cao Nhất Trạch, hắn thế nhưng đỏ, thanh danh còn đặc biệt dễ nghe, nói là cái gì chất lượng tốt thần tượng, các ngươi nói châm chọc không châm chọc. Tu âm sư lại là một trận cười lạnh, sau đó mới cắn chặt răng nói, Cao Nhất Trạch có nhất định xã hội lực ảnh hưởng, nếu bắt được hắn thừa nhận hành vi phạm tội video, các ngươi cảnh sát tổng nên coi trọng đi, tổng nên cho ta muội muội một cái cách nói đi, ta nguyên bản chỉ nghĩ trói đi hắn, đưa tới một cái an tĩnh địa phương thầm nhất thầm, lại đem hắn thả, ta làm tốt tương ứng chuẩn bị. Sau đó liền đi theo hắn thượng sân thượng tu âm sư trong mắt càng đỏ vài phần. Ngữ khí mãn mang cừu hận, ta nguyên bản không muốn giết hắn, nhưng là ở đối chất thời điểm, hắn thực không cho là đúng mà cùng ta nói, liền tính ta đem năm đó sự công bố đi ra ngoài. Đối hắn cũng tạo thành không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn có thể mua được phóng viên cùng thủy quân, đem ta muội muội thanh danh làm xú. Tuyên bố nàng ảnh chụp cùng video, đem nàng đắp nặn thành một cái thấy tiền sáng mắt lạ nữ. Dù sao trước kia rất nhiều đồng học đều biết ta muội muội sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Tiếp thu phỏng vấn thời điểm, bọn họ có bó lớn hắc liêu có thể phóng. Không có người sẽ tin tưởng ta, bọn họ chỉ biết nói kia bổn sổ nhật ký là ta giả tạo. Mục đích là vì xảo trá làm tiền. Ta muội muội chết là nàng xứng đáng, ta cũng không phải cái gì thứ tốt, Cao Phi là minh tinh, hắn liền có như vậy lực ảnh hưởng, trên mạng luôn có một ít ngốc tử sẽ tin tưởng hắn nói. Tin tưởng những cái đó bịa đặt cái gọi là sự thật chân tướng. Bọn họ chỉ biết cùng phong, đối ta muội muội chết không chút nào quan tâm ni tu âm sư lại hướng Trang Chân tắc muốn một cây thuốc lá. Một bên mãnh hút một bên cười lạnh, ta cũng coi như là nửa cái trong giới người, đương nhiên biết Cao Phi nói chính là đối, một khi dư luận tiết tấu bị mang theo tới, ta muội muội mặc dù đã chết cũng sẽ bị những người đó đào ra quất xác. Cho nên lúc ấy ta khó thở, cả người đều bắt đầu phát run, đầu óc cũng không thể suy nghĩ, khi ta lấy lại tinh thần thời điểm, Cao Phi đã bị ta đẩy xuống, nghe thế đoạn lời nói. Ngồi ở nghe lén trong nhà tiểu lý nóng này, đối với Bluetooth tai nghe nói, đội trưởng, ngươi hỏi một chút hắn là như thế nào thượng sân thượng. Vì cái gì theo dõi không chụp đến, ta kiểm tra rồi rất nhiều biến, có thể 100% xác định video theo dõi không có nhân vi cắt nối biên tập dấu vết Trang Chân liền xen mồm hỏi một câu, tu âm sư lắc đầu nói, báo thù sự, ta suốt kế hoạch 3 năm. Tự nhiên sớm có chuẩn bị, lên sân thượng thời điểm ta ăn mặc giày nhựa, mang bao tay cùng phát bộ, cho nên hiện trường sẽ không có ta lưu lại dấu vết. Ta công tác năng lực xông ra, lại kiêm nhiệm này đống lâu kiểm tu sư, trong lâu theo dõi thiết bị đều là ta mua, phần mềm là ta trang, số hiệu là ta viết, tín hiệu cũng là ta liên tiếp, sở hữu theo dõi đều là ánh mắt của ta. Hoàn toàn ở khống chế của ta dưới. Ta trước đó lục hảo Cao Phi ngồi thang máy đi trước tầng cao nhất rất nhiều video. Phát hiện ngày đó hắn xuyên một bộ quần áo cũ, cùng ta thu trong đó một cái video xuyên đáp giống nhau như đúc. Liền với cùng giày da cũng chưa đổi, ta liền cảm thấy cơ hội tới. Ta cùng hắn cùng nhau đi lên, giết hắn, ngồi thang máy xuống dưới trên đường liền lấy ra di động. Đem phía trước lục tốt video bao trùm xong xuôi thiên video. Vì thế các ngươi chỉ nhìn thấy hắn một người thượng tầng cao nhất. Không có chụp đến người khác, ta dùng chính là cao cấp giao cảm hình ảnh thay đổi kỹ thuật. Hơn nữa toàn Internet tiến hành cùng lúc đoạn bao trùm, đương nhiên sẽ không có cắt nối biên tập dấu vết. Liên tính trên thế giới đứng đầu hacker tới đều tìm không ra sơ hở. Huống chi ta vốn dĩ chính là trên thế giới đứng đầu hacker chi nhất. ta chỉ có cao trung văn bằng. Hacker kỹ thuật là tự học, cho nên ta bên người người cũng không biết ta có như vậy năng lực. Các ngươi tự nhiên hoài nghi không đến ta trên người, nói tới đây. Tu âm sư cảm xúc đã trở nên thực bình thản, thậm chí còn thoải mái mà cười cười. Bao trùm theo dõi tín hiệu, ta lại làm bộ dáng vẻ lo lắng vọt vào thang máy. Thượng tầng cao nhất, giúp Tào Hiểu Huy cùng nhau tìm kiếm Cao Phi. Lúc sau video theo dõi đều là bình thường tu, vì thế liền thành ta không ở tràng chứng minh, giúp ta tránh thoát các ngươi kiểm tra. Lòng ta tưởng, dù sao sát một cái cũng là sát, sát hai cái, ba cái, bốn cái cũng là sát, không sao cả, cảnh sát không thể cho ta chính nghĩa, ta đây liền chính mình động thủ. Tu âm sư ngữ khí càng thêm bình thản, ngắn gọn rồi lại tỉ mỉ xác thực mà tự thuật mặt khác tam cọc mưu sát án. Bởi vậy, rất nhiều bí ẩn đều giải khai. Người này có được đứng đầu hacker kỹ thuật, lại nghiên tập phản điều tra thủ đoạn, còn thông qua Internet đem báo thù đối tượng điều tra đến rõ ràng. Tìm đúng bọn họ nhược điểm, nếu muốn đắc thủ quả thực không cần quá dễ dàng, đem bốn cọc án kiện công đạo rõ ràng. Tu âm sư thật sâu thở dài một hơi, lắc đầu nói, ta làm tốt toàn bộ kế hoạch, nhưng duy nhất không dự đoán được lại là cái kia Phạn Già La. Hắn thiếu chút nữa làm ta thất bại trong gang tấc. Trang Chân ánh mắt bỗng nhiên trở nên cực kỳ sắc bén. Truy vấn nói, hai người các ngươi là cái gì quan hệ? Hắn có hay không tham dự ngươi kế hoạch? Trước sau rũ đầu nhéo ấn đường Tống Duệ nháy mắt trở nên tinh thần sáng láng. Ngẩng đầu nhìn gần Tu âm sư, chờ mong hắn giải đáp, nếu nói này cọc án tử còn có cái gì nỗi băn khoăn là hắn nhìn không thấu sờ không rõ. Kia đó là Phạn Già La xuất hiện. Hết chương.